Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 giới giải trí lão đại thật xoái ba. Chương 72 giới giải trí lão đại thật xoái ba nam nhiễm dẫn theo giày. Xoay người liền đi rồi, chờ đến nàng đi rồi lúc sau. Ở đây mọi người mới phản ứng lại đây, tức khắc. Những cái đó fan nổ tung tới, nàng dựa vào cái gì nói như vậy Hàn ca ca? Chính là, rõ ràng chính là nàng có sai trước đây. Còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Người nào a, còn có mặt mũi đảm đương thần tượng, cái này nam nhiễm. Thật là làm người ghê tởm. Mắng xong lúc sau, mọi người lại đều bắt đầu an ủi Diệp Khuynh Hàn, Hàn ca ca. Không cần sinh khí. Không cần cùng người như vậy chấp nhặt, đúng vậy. Đối, Hàn ca ca, nàng xếp hạng như vậy thấp, tiếp theo luân liền còn sẽ đào thải, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm nàng cái loại này phẩm tính. Thấp kém người xuất đạo, Diệp Khuynh Hàn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu. Lại lần nữa nhìn vài lần hành lang dài, theo sau. Mới an ủi phen ta không có việc gì, nàng vừa nói xong. Sở hữu fan liền lại đều đau lòng, thần tượng bị khi dễ, chúng ta nhất định phải vì thần tượng mở rộng chính nghĩa, xuất đạo đi, nam hài các nữ hài là cái cực kỳ hòa tiết mục thế cho nên tại đây kiện tiểu cọ sát phát sinh 15 phút lúc sau, nam nhiễm đẩy Diệp Khuynh Hàn fan thượng hot sớt đệ nhất tức khắc. Nam nhiễm bị xúc động phẫn nộ fan đàn, cùng công chi, mắng thương tích đầy mình, sao nam nhiễm ra nơi sân. Ngồi trên ngừng ở ven đường bảo mẫu xe, người đại diện Thanh tỷ nhìn mới nhất phát sóng trực tiếp. Tìm tự cẩn thận, tựa hồ là sợ kích thích đến nam nhiễm tiểu nhiễm. Người thật sự quyết định muốn tiếp tục so đi xuống. Thanh tỷ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bướng bỉnh tiểu hài tử, về nhà kế thừa phụ thân công ty. Không hảo sao? Tham gia cái gì thi đấu, xứng cái gì ca a, Thanh tỷ là duy nhất biết nam nhiễm là cái siêu cấp phú. Nhị đại người, nàng dốc sức làm cả đời. Liều mạng kiếm tiền, thế cho nên hoàn toàn không hiểu được hiện tại này đó phú nhị đại tiểu hài tử. Suy nghĩ cái gì, có tiền còn không cao hứng, có tiền còn ghét bỏ. Đây đều là như thế nào quán ra tới tật xấu. Bảo mẫu xe khai đi, nam nhiễm lên tiếng ân, liền không còn có nói chuyện, chỉ là dựa vào trên sofa. Nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ, lúc này, Thanh tỷ soát Weibo một chút liền soát tới rồi nam nhiễm đẩy Diệp Khuynh Hàn fan hot. Sớt Thanh tỷ phản ứng đầu tiên chính là, này tuyệt đối không có khả năng, nam nhiễm này ngoan. Ngoãn nội hướng tính cách. Sao có thể làm ra loại sự tình này tới, trực giác là bị người đen, sau đó. Nàng click mở hot search nhìn video, sau đó, Thanh tỷ lại trừng mắt video lặp lại nhìn cái kia video. 7-8 biến, xác nhận trong video. Cái kia nói nhân ra là cộng hành nào đích xác thật là nàng trước mặt vị này, Thanh tỷ không thể. Tưởng tượng tiểu nhiễm, trong video người là ngươi. Nam nhiễm ngồi dậy, nhìn mắt iPad nội dung, áo, bị chụp a, này Thanh xem như hồi phục Thanh tỷ không ngừng. Lặp lại đánh giá nam nhiễm ơ siêu tiểu nhiễm là đứa bé ngoan, trong tình huống bình thường, là tuyệt đối làm không ra loại sự tình này, khẳng định chết bị buộc nóng này mới làm ra loại sự tình. Này tới kia lúc ấy ở WC cửa rốt cuộc là bị bao lớn đả kích. Thanh tỷ đang ở não bổ, bỗng nhiên nghe được nam nhiễm một câu, đói bụng. Người đi cho ta mua bánh bao, nàng sai xử người làm việc người chạy việc. Đó là lưu lưu, chút nào đều không có một chút trước mắt người này là nàng người đại diện tự giác mà. Thanh tỷ đâu, ở não bổ một thứ gì đó lúc sau, cho rằng nam nhiễm bị đại kích thích càng là hống, hảo hảo hảo. Ta đi cho ngươi mua, nói. Xe ở một nhà siêu thị trước mặt dừng lại, Thanh tỷ xuống xe đi mua bánh bao, ước chừng 3 phút nam. Nhiễm ngẩng đầu, quét mắt siêu thị, bánh bao như thế nào còn không có đưa tới. Sau đó này đảo qua, liền nhìn đến cửa siêu thị đứng một vị lấp lánh tỏa sáng người, này liền làm cho. Nam nhiễm đồng học ánh mắt, dừng ở người nọ trên người, không còn có gì đi. Tấu chương xong. Hết chương.